Tháng 5 học trò, chương 3, chuẩn bị cho lễ hội mùa thu. Góc truyện audio.com. 12 người hôm qua bây giờ đã thành 12 con gấu trúc đang nằm một cách mệt mỏi trên bàn. Nhan sắc giờ còn đâu? Thiên Bình lấy gương ra soi. Một khuôn mặt đối với cô là kinh khủng hiện rõ vào gương. Lớp trưởng Thiên Yết lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Cả lớp đứng. Có chuyện gì vậy, để người ta ngủ xong từ mệt mỏi nói. Các cô cậu đứng lên cho tôi. Cô giáo giận dữ, cả lớp đồng loạt đứng lên. Trong lòng bực bội vô cùng. Ngồi xuống, hôm nay tôi đến đây để thông báo cho các em là trường ta sẽ tổ chức lễ hội mùa thu vào thứ hai tuần sau. Vì vậy các em có một tuần để tập luyện chuẩn bị cho lễ hội này. Các em cố gắng tập luyện thật tốt nhé. Nghe nói giải thưởng rất cao, cô giáo hạ giọng điềm tĩnh nói bây giờ cả lớp hãy chọn một vở kịch rồi phân vai diễn. Tôi cho các em 5 phút để chọn kịch, các em nghe rõ chưa? Rồi ạ, cả lớp đồng thanh trả lời cô giáo hài lòng rồi ngồi xuống lấy điện thoại ra làm gì chẳng biết. Cả lớp thành một cái chợ mà cô giáo thì ngồi nghịch điện thoại. Hay chúng ta đóng vở kịch công chúa ngủ trong rừng? PS1 cho ý kiến. Tớ nghĩ nên đóng vở kịch nàng tiên cá đi, PS2 nói, hay là nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, PS3 chen vào, lớp mình có ai lùn đâu mà đóng bảy chú lùn, lớp trưởng Thiên Yết nói, bla, bla, cả lớp không khác nào cái một cái chợ, không ai chịu ai, mệt quá, có mỗi cái vở kịch mà cũng sinh ra cái chợ nữa. Ma Kết vừa mệt mỏi vừa bực bội ngồi vẽ, Has, Thiên Bình. Sử nữ thở dài xong tử thì nằm ngủ say như chết. Bỗng cô giáo lên tiếng à, cô quên. Chúng ta còn có tiết mục văn nghệ và nấu ăn ở khu ẩm thực. Cả lớp bình chọn em nào nấu ăn ngon nha. Rồi cô đã nói xong giờ tiếp tục làm việc đi. Cả lớp giật mình nhưng lại tiếp tục bàn luận giờ không phải cái chợ nữa mà là cái chợ vỡ rồi. Về nấu ăn, có được chia đội không cô? PS1 lên tiếng. Được, hai người một đội nhé. Vì các em cô hạ giọng, vậy chúng mình chia đội như tối hôm qua nhé, sư tử nói. Ok ca, cả hội đồng thanh, nhưng vở kịch có nội dung như thế nào? Thiên Bình hỏi, bắt đầu câu chuyện là một gia đình giàu có hai cô con gái xinh đẹp, dễ thương cô con gái thứ nhất 18 tuổi dịu dàng. Thân thiện, duyên dáng, điềm tĩnh, thích làm đẹp, yêu nghệ thuật cần gái thứ hai. 16 tuổi xinh đẹp và đáng yêu như người chị, dáng người nhỏ nhắn, hoạt bát, lanh lợi, nhạy bén, thích ăn, ngủ và còn nhiều sở thích khác. Bỗng một hôm người mẹ của hai cô qua đời, bố của hai cô cưới một cô gái các cũng khá xinh đẹp nhưng bên trong lại rất tàn bạo và độc ác khi bố của hai cô đi công tác xa. Bà mẹ kế luôn hành hạ hai cô trong suốt quãng thời gian đó. Từ khi mẹ hai cô mất, hai cô luôn sống cuộc sống như người hầu trong chính căn của mình. Một hôm cô chị tình cờ gặp được một chàng hoàng tử. Cưới chàng và sống cuộc sống giàu sang trong hoàng cung với người em gái và để lại bà mẹ kế sống cô độc trong ngôi nhà đã cũ. Ma Kết nói liền như đã có kịch bản sẵn, tay vẫn cầm bút vẽ. Hoa, cậu nói như có sẵn kịch bản vậy. PS1, được, PS2, ok, PS3, quyết định vậy đi, Thiên Yết nói, cô ơi, chúng em quyết định xong rồi ạ, sử nữ thưa cô. Được rồi, bây giờ các em tự phân vai đi, cô giáo nói rồi lại dán mắt vào điện thoại, cô vừa nói là cô phân mà, song tử liền chán nản nói, cô mệt, cái em tự phân đi, cô giáo ngồi bấm điện thoại trả lời song tử, nhìn có mệt gì đâu. Suy nghĩ của học sinh, không học hả cô, lớp trưởng Thiên Yết giơ tay hỏi, cả tuần này các em sẽ được nghỉ để chuẩn bị cho lễ hội mùa thu cô giáo nói. Cả lớp vui sướng kêu lên, còn cô giáo lặng lẽ ra về, được rồi việc đóng kịch như sau, Ma Kết là người dẫn chuyện, Thiên Bình là người chị, Song Tử là người em, Song Ngư là hoàng tử, Sư Tử là mẹ kế, Sử Nữ là mẹ ruột. Cự giải là bố, còn ẩm thực thì chúng ta phân đội như sau. Ma Kết với sử nữ, Thiên Bình với Bạch Dương, Kim Nhiêu với cự giải. Còn cuộc thi hát thì Thiên Bình, Ma Kết, Song Tử, Sử Nữ, Song Ngư, Kim Ngưu, Bảo Bình sẽ cùng biểu diễn bài We Are One Thiên Yết phân công nhiệm vụ. Ok, cả lớp đều nhất trí. Lúc về, cả bọn tập trung tại phòng Ma Kết và Sử Nữ lên kế hoạch cho lễ hội. Này Kết, tên chuyện là gì vậy? Bạch Dương thắc mắc hỏi. Câu chuyện kỳ diệu Ma Kết trả lời nhanh gọn. Bây giờ chúng ta bắt đầu diễn thử Yết đạo diễn nói. Diễn thì diễn nhưng đừng làm lộn xộn đồ đạc trong phòng Ma Kết đứng dậy nói. Đúng vậy, làm bẩn là coi chừng. Sử Nữ lên tiếng, được rồi, mọi người bắt tay vào làm việc đi. Yết đạo diễn lại chỉ đạo. Sau một hồi làm việc vất vả, mọi người ai nấy về phòng của mình cùng hẹn ngày mai đi sắm đồ để chuẩn bị cho lễ hội. Cách chương.